đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 922, Hắc Ngô Vệ sẽ đến. Hai càng, những lời này là đối Trương Tưởng Tưởng đánh giá. Lục Châu đã sớm nhìn ra Trương Tưởng Tưởng là sơ nhập thập diệp tân nhân. Tại chiến đấu kỹ xảo đối thập diệp còn không quá thuần thục. Chiêu số giống vậy thích sử dụng hai lần. Vì tê liệt đối thủ, thường thường hội tại lần thứ hai sử dụng thời điểm tiến hành hơi sáng tạo cái mới. Phương thức chiến đấu như vậy, cùng thường xuyên du tẩu cùng trên mũi đao Vu Chính Hải. Vô pháp đánh đồng, Vu Chính Hải đi đao thi triển nguyên khí. Một chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, đến trăm mét không trung. Quân Lâm Thiên Hạ, Huyền Thiên Tinh Mang, hai đại chiêu số, đồng thời thi triển, phảng phất lão thiên gia hạ xuống nước mưa. Chính là Vu Chính Hải thi triển đao cương, cuồng phong cuốn lên, nước mưa thành đao, vạn vật vì kiếm. Ngu Thượng Nhung khẽ nhíu mày, cái này một kỹ xảo cực giống vạn vật vì kiếm. Người bên cạnh nghe đến, nghi ngờ nói, vạn vật vì kiếm là cái gì? Ngu Thượng Nhung bình tĩnh giải thích nói, một loại kiếm đạo lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, kiếm đạo, kiếm phân tam đẳng, nhất đẳng thứ dân kiếm, nhị đẳng chư hầu kiếm, tam đẳng thiên tử kiếm, thiên tử kiếm phía trên, còn có nhất đẳng, vạn vật vì kiếm, vô kiếm chi đạo. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, cái này vị thi triển chính là vạn vật vì kiếm, đáng tiếc, sinh sáp sứt sẹo một chút. Đám người nghe đến kinh ngạc, tán thưởng gật đầu, cái này còn sinh sáp sứt sẹo, có thể hắn ngưng tụ là đao cương. Cửu Diệp sống sờ sờ đánh ra thập diệp uy lực, đã rất lợi hại. Kia người khích lệ nói, đao cương không trọng yếu, hắn thủy chung dùng còn là kiếm đạo kỹ xảo, không đáng giá nhắc tới. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, có đạo lý. Mạn Thiên đao cương điên cuồng rơi xuống dưới 20 trượng, hồng liên pháp thân ngang tàng hướng tại chỗ xoay tròn, bốn phương tám hướng công trình kiến trúc lại lần nữa bị quét ngang, gắng gượng quét ra một cái 20 trượng đường kính vòng tròn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, cuồng phong mưa đột nhiên va chạm như kinh lôi. Trương Tưởng Tưởng cũng liệu đến đối thủ biến chiêu, thế là ngẩng đầu cười nói, Cửu Diệp trung quy không phải thập diệp có khả năng so. Thả người hướng bên trên, năm ngón tay thành đao, tại hắn khe hở ở giữa xuất hiện đạo thường năm tên bốn cái chữ triện, bị hắc sắc phù văn quay chung quanh. Lục Châu hơi hơi nhíu mày, hắc sắc phù văn, nếu chỉ là thập diệp, hắn lại không chút nào lo lắng đồ đệ an nguy, nhưng mà xuất hiện hắc sắc phù văn, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Lục Châu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung cùng đám kia ăn dưa quần chúng phương hướng, gặp Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, một điểm không có ý xuất thủ, lão phu lại lo ngại rồi. Nếu như nói trên đời này người nào hiểu Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung xếp hạng thứ hai, không ai dám xếp số một. Ngu Thượng Nhung còn như vậy bình tĩnh, lão phu gấp gì? Trên bầu trời, Vu Chính Hải chú ý tới một màn này, trầm giọng nói, chờ đến liền là ngươi. Song trưởng đè xuống, bốn phương tám hướng đao cương ùa lên, Trương Tưởng Tưởng lại mảy may không sợ, năm ngón tay trưởng đao tiếp tục dương lên. Hắn đối hắc sắc phù văn phi thường có tự tin. Ngươi chết rồi. Trương Tưởng Tưởng dồn thẳng vào Vu Chính Hải trái tim. Phanh phanh phanh. Năm ngón tay trưởng đao phá vỡ Mạn Thiên đao cương. Hồng liên pháp thân theo sau. Vừa tốt Trương Tưởng Tưởng phá vỡ trùng điệp đao cương nhìn đến Vu Chính Hải thời điểm. Vu Chính Hải song trưởng hướng về thu nạp cắm ở ngâm nước bên trong bích ngọc đao. Vù vù rung động. Vụt. Rời đi mặt đất. Toát ra hoa thải, tỏa ra mấy ngàn mét đao cương, bổ về phía hồng liên pháp thân sau lưng. Xẹt, cái này một cái đao cương chuẩn xác không sai lầm bổ trúng 20 trượng hồng liên pháp thân bả vai, đồng thời lực lượng không giảm, siêu vẹo hướng phía dưới vạch qua hồng liên pháp thân trái tim. Một phần ba thân thể bị hoang cấp bích ngọc đao hình thành ngàn mét đao cương vạch qua. Giống như là thiên mạc bị người xé mở lỗ to lớn. Trương Tưởng Tưởng bị đau, trong tay hắc sắc phù văn trưởng đao, còn kém mấy mét có thể đến. Pháp thân bị cắt, trực tiếp trọng thương hắn đan điền khí hải. Ngưu Thượng Nhung thi triển đại huyền thiên trưởng, trưởng ấn đánh vào trên ngực của hắn. Trương Tưởng Tượng từ trời rơi xuống, oanh, nện ở ngâm nước bên trong. Phế tích, đã thành chân chính phế tích. Mấy ngàn mét cụ kiến trúc, toàn bộ sụp đổ, ngàn mét bên trong, đã thành bình địa. Vu Chính Hải Lăng không quan sát nằm tại ngâm nước bên trong Trương Tưởng Tượng. Đối với cục diện chiến đấu cùng kết quả, coi như hài lòng, đám người nhìn đến ngốc, Ma Thiên các đại lão, lại mạnh như vậy. Người quan chiến thực tại vô pháp tìm ra ngôn ngữ hình dung. Trước đi hoang cấp vũ khí, tại lấy cỡ nào lần đại chiêu điên cuồng tẩy lễ đối thủ. Hồng Liên pháp thân bay lên lúc, lại lợi dụng hoang cấp vũ khí phía sau tập kích. Diệu A, Diệu A, Ngưu Thượng Nhung nhìn đám người một mắt, nói ra, bất quá là dễ hiểu nhất dương đông kích tây thôi. Đại chiêu nhìn như hoa lệ, kỳ thực không có bao nhiêu uy lực. Cho đối phương cơ hội, đối phương kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết tưởng rằng lỗ thủng thuận thế mà lên. Lại không biết nguy hiểm đều tại cây đao kia bên trên. Không phải cửu diệp quá mạnh, mà là thập diệp quá yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huynh đệ, nói hình như ngươi rất lợi hại. Ngươi làm ngươi lên a. Ngưu Thượng Nhung vẫn ôn hòa như cũ hữu lễ cười nói. Đáng tiếc hắn đã bại. Nếu ta xuất thủ, hắn hội bị bại thảm hại hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người càng im lặng. Không sai biệt lắm liền phải. Trang bước đến có chừng mực. Đám người không thèm để ý Ngưu Thượng Nhung. Tại xa xôi trong mưa bụi quan sát hết thảy Lục Châu. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hồi tưởng lại Ma Thiên các lúc. Hai tên đồ nhi cũng là bát diệp đỉnh phong. Kia lúc cơ thiên đạo tuyệt không che chở hai người. Hai bọn họ y nguyên có thể tại tu hành giới quát tháo phong vân. Hơn nữa lẫn nhau là địch. Chỉ là từ không tận mắt thấy qua hắn nhóm chiến thắng cường giả. Hôm nay gặp mặt, lão phu, thật là vui mừng. Nước mưa vẫn y như cũ tí tách dưới đất. Tiếng sấm đã tiêu thất. Ác liệt hoàn cảnh, vô pháp ngăn cản Lục Châu siêu phàm thính lực. Cho dù là không sử dụng thiên thư thần thông, hắn cũng có thể tùy tiện nghe rõ ràng chiến đấu chi chỗ truyền đến âm thanh. Tầm mắt xuyên qua chậm chạp rơi xuống nước mưa. Tự nhiên từng giờ từng phút, phảng phất đều trong mắt hắn trở nên chậm. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, bừng tỉnh cảm giác, chính mình giống như biến cường. Cái này là thứ tư mệnh cách mở ra về sau. Bổ sung cơ bản năng lực, Vu Chính Hải chậm rãi hạ xuống. Hai chân không chạm đất, rơi tại Trương Tưởng Tượng bên người. Tay phải nâng lên, vụt, đao cương trở về. Nước mưa toàn bộ bị hắn cương khí bốc hơi. Thất sư đệ nói, Trương gia còn có một vị thiên tài, hội có báo thù khả năng. Người cái này quang minh chính đại dùng, họ Trương. Cái sửa danh tự, ta há có thể không đề phòng. Trương Hy Minh, cần gì chứ? Nghe đến ba chữ này, ăn dưa quần chúng xôi trào. Trương gia Trương Hy Minh, nghe nói Trương nguyên nhân trong hoàng cung sợ tội tự sát. Trương Hy Minh không biết tung tích, hắn thế mà phá thập diệp. Khó trách ta nhìn xem không thích hợp. Phía trước còn giống như là luận bàn, đằng sau liền có chút liều mạng. Trương nguyên nhân đáng đời, thượng bất chính hạ tác loạn. Tội trạng của hắn đã sớm dán đầy kinh đô. Ai không biết ai không hiểu. Trương Hy Minh còn có mặt mũi báo thù. Có bản lĩnh, làm sao không đi tìm vị kia thiên giới đại năng báo thù. Khuấy một cái cửu diệp. Hà, thối cái gọi là trúng khẩu thước kim. Tư Vô Nhai sách lược sớm đã dư luận xôn xao. Cả nhà trung liệt Trương nguyên nhân hiện tại đã là người người phỉ nhổ tham quan ô lại. Gian thần, nghịch tặc, bách tính nước bọt liền đầy đủ dìm nó chết nhóm. Ngưu Thượng Nhung khẽ cười nói. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Huynh đệ, qua a, chấm ngoặc kép, lời ấy sai rồi. Trương Hy Minh tuy là tân tấn thập diệp, tay bên trong lại có hắc sắc phù văn. Có thể thấy Trương gia cùng Hắc Liên trong bóng tối cấu kết. Ngưu Thượng Nhung thản nhiên nói. Phụ cận mấy người càng phát xem không xuống đi. Vừa định muốn phản bác Vu Chính Hải ngẩng đầu lên nói. Nhị sư đệ, ta cái này chiêu, thắng được như thế nào? Âm thanh vang dội. phá vỡ nước mưa, truyền đến đám người trước mặt. Hắn nhóm rời đến đầy đủ ngàn mét xa. Đúng lúc là thập diệp lực phá hoại tối cường khu vực bên ngoài. Nước mưa ngăn trở, không nghĩ tới, hắn sớm đã phát hiện đám người. Chỉ bất quá, nhị sư đệ là người nào? Ngu Thượng Nhung đáp lại nói, miễn cưỡng đập vào mắt. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Vu Chính Hải cãi lại nói, ta dùng quân lâm thiên hạ cùng vạn vật làm đao xung kích Trương Hy Minh. Hắn nhận là cái này là lỗ thủng, lại không biết ta Bích Ngọc đao mới là sát chiêu chỗ. Một trận chiến này, chỉ là miễn cưỡng đập vào mắt. Ngu Thượng Nhung nói ra, quân lâm thiên hạ hợp với đao cương xác thực hiệu quả kỳ lạ. Nhưng mà vạn vật làm đao, quả thật kiếm pháp, nước mưa càng dễ thành kiếm, mà không phải đao. Vừa rồi nếu là ta, dùng vạn vật quy nguyên cùng vạn vật vì kiếm liền có thể bại hắn. Không cần tàng đao đánh lén. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải ngoài miệng rơi tầm thường. Người nói bất quá là giả thiết. Ta thừa nhận vạn vật làm đao có chút miễn cưỡng. Nhưng mà không tàng đao. Đơn thuần lấy kiếm cương ngươi thắng không hắn. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Ngu Thượng Nhung tiếp tục nói. Đại sư huynh chẳng lẽ quên. Ta kiếm, sớm đã chữa trị. Vụt, trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Tại không trung lượn vòng, lập tức mạn thiên tám vạn đạo kiếm cương, cộng thêm nước mưa thành kiếm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trình lượn vòng chi thế, phủ đầy phế tích bên trên không cả cái thiên mạc, hiu hiu hiu kiếm cương hợp nhất, kiếm cương bay về, vụt, trường sinh kiếm vào vỏ, tốc độ nhanh đến cực hạn, lệnh tại chỗ tu hành người không nhìn thấy trường sinh kiếm ảnh tử. Đám người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trước đây kia hai tên cảm thấy Ngu Thượng Nhung khoác lác tu hành người. Đã ngây ra như phỗng, Vu Chính Hải nói ra, binh khí phân ra cao thấp, không tính cao thấp, đại sư huynh nói có lý. Hai người đạt đến nhất trí, Trương Hy Minh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra miệng bên trong nước bùn, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn xem lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vu Chính Hải. Không cam. Không phục, thập diệp hắn vậy mà bại bởi một tên cửu diệp. Cái này chính là tu hành giới bên trong một sỉ nhục lớn. Hắn hai mắt tràn ngập oán độc ngươi. Ngươi, ngươi đã sớm biết rồi. Trương Hy Minh nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức nói. Ngươi đối ma thiên các biết đến quá ít. Ta có một hiền đệ. Mưu trí có một không hai thiên hạ. Bảy mưu nghĩ kế bên trong. Hắn sớm đã đem ngươi Trương gia trên dưới nắm giữ toàn bộ ở lòng bàn tay. Bệ hạ hạ lệnh đem ngươi Trương gia chém cả nhà. Duy chỉ có không có cái bóng của ngươi. Trên đời này dám cùng ta xưng huynh gọi đệ không có mấy người. Ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Vu Chính Hải nói ra. Tốt, tốt, tốt, ta Trương gia là bị oan uổng, chấm ngoặc kép, nói đi. Cùng ngươi liên lạc Hắc Liên là người nào? Vu Chính Hải hỏi. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Hy Minh lộ ra buồn bã tiếu dung. Ngươi muốn biết? Ha ha, ta lại không nói cho ngươi. Ngươi cho rằng không nói, ta liền không thể nào tra được. Tra được thì thế nào? Ta vốn cho rằng ta đánh không lại thiên giới. Luôn có thể trước hết giết một cái cửu diệp. Khụ khụ, khụ khụ khụ, oa. Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Hy Minh hai mắt đỏ bừng, ngực tiên huyết cùng nước bùn xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn nhóm nhất định sẽ tới. Hắn nhóm, chấm ngoặc kép, hắn nhóm, Vu Chính Hải lắc đầu. PS, cái này hai càng 6K chữ, tấu chương trả nợ, còn thiếu 14 chương. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.